Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ. Chương 61, TG 4 đại lão mỗi ngày phân chia nhân cách năm chị nghĩ về chuyện đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, An, Beta, Kutimep, quý thính cảm giác mình bị dọa đến tỉnh. Nửa điểm buồn ngủ ban đầu đều không còn chút nào. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn anh. Cô nói gì? Chúng ta cùng nhau tắm bồn nha. Cái này tôi mua lâu rồi còn chưa có dùng qua đâu. Thân đồ Sam hứng thú cực cao lặp lại. Nhiệt tình của anh tựa như tiểu cô nương mười mấy năm không có bạn tốt. Tuy rằng hiện tại cái người bạn tốt này không quá vừa ý. Nhưng tốt xấu cũng là bạn thân, đầu tiên của mình. Thật muốn cùng nhau nếm thử trải qua chuyện gì đó. Quý thính nhìn vẻ mặt nhiệt tình của anh. Trong đầu chỉ có một câu. Người này điên rồi. Cô quay đầu chạy ra bên ngoài. Giây tiếp theo dưới chân liền bay lên không? Quý thính nhìn cánh tay ở trên eo mình. Hữu khí vô lực nói. Buông tôi ra. Không cần trở về lấy áo tắm. Nơi này của tôi có rất nhiều cái mới. Từ trước tới nay không có mặc qua. Có thể miễn cưỡng đưa cô một cái. Thân đồ Sam thập phần hưng phấn. Quý thính đau đầu vỗ vỗ cánh tay anh. Chờ anh buông mình xuống. Lúc này mới quay đầu nhìn. Nghiêm trang cự tuyệt. Tôi hôm nay không thể tắm bồn. Vì cái gì? Cô muốn cự tuyệt tôi. Thân đồ Sam một giây trước mắt còn lấp lánh. Giây sau đột nhiên quặm xuống. Tựa như một phụ nữ thay đổi thất thường. Quý thính cười gượng. Tôi không muốn cự tuyệt cô. Còn không phải là kinh nguyệt tới hay sao? Là phụ nữ cô cũng biết mà. Trong lúc có kinh nguyệt thì tắm bồn không tiện. Càng đừng nói là tắm bồn. Không cẩn thận một cái chính là máu chảy thành sông. Người này tuy rằng quảng cáo dùm beng chính mình là nữ nhân. Nhưng làm ra một chuyện lại cuồng dã hơn một chuyện. Cô đánh giá hẳn là thực dễ dàng lừa gạt. Quả nhiên, thân đồ Sam vừa nghe DC chuyện này. Sắc mặt tốt hơn nhiều. Giống như cũng có kinh nguyệt mà phụ họa. Cũng đúng, kinh nguyệt mà tới thì tắm rửa thật quá không vệ sinh. Còn không phải sao, thời gian không còn sớm. Chúng ta vẫn nghỉ ngơi trước đi. Quý thính hùa theo, nói, thân đồ Sam gật đầu. Vậy trước khi ngủ, muốn ăn kem dâu tây không? Được nha, lại thêm một ly kem. Chúng ta ăn no rồi ngủ. Quý thính cười đáp ứng. Thân đồ Sam giận dữ. Cô cái kẻ lừa đảo này. Quả nhiên không có kinh nguyệt. Nếu có sao có thể ăn lạnh. Cái chiêu binh bất yếm trá này là học với ai? Vẻ mặt thân đồ Sam như bị phản bội. Vô cùng đau đớn nhìn cô. Cô quả nhiên vẫn luôn gạt tôi. Từ trước tới nay cô chưa từng thật tâm muốn làm bạn tốt với tôi. Cái người vô tâm này. Quả nhiên chỉ là muốn lợi dụng tôi. Tôi lợi dụng cô cái gì? Quý thính đau đầu. Thân đồ Sam cười lạnh. Tôi nào biết. Dù sao chính là vì lợi dụng ngốc bạch ngọt đơn thuần đáng yêu như tôi. Tiểu thuyết đều là viết như vậy. Cô chính là nữ phụ độc ác. Nếu quý thính cô là nữ phụ ác độc, chuyện thứ nhất phải làm khẳng định là đem thân đồ Sam người này đánh một trận. Quý thính cảm thấy chính mình đối mặt với thân đồ Dực thì tâm tình cũng chưa mệt như vậy. Nhìn vết thương trên đầu thân đồ Sam, tự hỏi nếu đánh người một chút thì khả năng thay đổi sang nhân cách là bao lớn. Vì sao không nói lời nào? Bị tôi chọc thủng tâm tư. Thấy quý thính không cãi lại mình. Thân đồ Sam ngược lại càng phẫn nộ. Quý thính vô ngữ một phút. Căng ra đầu tiếp tục nói dối. Kinh nguyệt tới cũng có thể ăn lạnh nha. Cô xem người nước ngoài kia. Đều là ăn lạnh. Tôi không tin. Thân đồ Sam hừ lạnh. Quý thính nhún vai. Cô không tin tôi cũng không có biện pháp. Cũng không thể kéo váy cho cô xem đi. Thân đồ Sam dừng một chút. Như suy tư gì nhìn cô. Quý thính. Mình không có việc gì vọt miệng câu kia làm gì. Vì phòng ngừa thân đồ Sam có cái ý tưởng gì kỳ quái hay ỷ vào thể lực cách nhau quá nhiều mà làm chuyện gì sở dục. Quý thính quyết đoán thừa nhận sai lầm. Thôi được rồi. Thực xin lỗi. Là tôi sai. Kinh nguyệt của tôi không có tới. Chỉ là không nghĩ cùng cô cùng nhau tắm bồn mà thôi. Cô rốt cuộc thừa nhận. Thân đồ Sam cười lạnh. Hốc mắt liền đỏ. Quả nhiên. Cô kỳ thật thực ghét bỏ tôi đi. Cảm thấy tôi bất nam bất nữ rất ghê tởm. cho nên mới bài xích tôi như vậy. Mới vừa nói xong, một giọt nước mắt liền rơi xuống. Khi anh rơi nước mắt, đầu hơi ngửa lên lộ ra hầu kết yếu ớt, làn da vốn trắng nõn. Sau khi trang điểm càng gia tăng một tầng ánh sáng nhu hòa, nước mắt tụ lại, sau đó băng một chút nhỏ giọt trên mặt đất. Quý Thính nhìn anh rơi lệ cũng đẹp đến kinh người. Trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn, cô vừa rồi còn nghĩ sau khi thừa nhận sai lầm, nếu thân đồ Sam tiếp tục vô cớ gây rối, mình sẽ dứt khoát không phản ứng lại. Nhưng mà không nghĩ đến, người ta không có tiếp tục cuồng loạn, ngược lại lại trở thành ủy khuất. Cô hiểu lầm, tôi không phải ý tứ kia. Quý Thính thanh âm nhỏ xíu, thân đồ Sam quay mặt đi, một giọt nước mắt ở trong ánh mắt quật cường long lanh. Sau một lúc lâu mới nức nở nói, cô đi ra ngoài đi, từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn là bạn tốt, ngày hôm nay rất vui vẻ, coi như là tôi đang nằm mơ đi. Thân đồ Sam đợi một lúc lâu sau, thấy Quý Thính còn chưa đi, vẻ mặt bi phẫn nhìn cô. Cô còn lưu lại nơi này làm gì? Muốn chê cười tôi sao? Phải, tôi không nên si tâm vọng tưởng, cảm thấy có nữ sinh nguyện ý cùng tôi làm bạn tốt. Tôi sai rồi được chưa? Kỳ thật cô rất đáng yêu. Tôi không có ý chế giễu. Tôi thật là xem cô như bạn. Quý Thính co quắp giải thích. Thân đồ Sam cười lạnh. Vậy vì cái gì không muốn cùng tôi tắm bồn? Còn không phải cảm thấy tôi là một nam nhân, cho nên không được thuận tiện. Anh chọc trúng tâm tư Quý Thính. Trong lúc nhất thời cô không biết nên giải thích như thế nào. Thân đồ Sam rầu môi lên, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, rồi bụm mặt anh khóc lên. Quý Thính vội vàng ngồi xổm xuống theo. Cô đừng khóc được không? Tôi không có chán ghét cô. Thân đồ Sam trả lời cô bằng cách khóc lớn hơn nữa. Quý Thính chưa bao giờ thấy được gương mặt này khóc lên như vậy. Tức khắc gấp đến luống cuống. Rốt cuộc có chút hỏng mất. Đừng khóc, tôi có thể tắm bồn cùng với cô. Không cần cô đồng tình tôi. Thân đồ Sam giống giận. Quý Thính đau đầu. Thật không có. Tôi tắm với cô. Thật sự. Nhưng mà nếu cô không có tâm tình, vậy không tắm. Tôi trở về. Tắm. Tắm ngay. Thân đồ Sam ngay cả nước mắt còn chưa lau khô, sốt ruột hoảng hốt đứng lên, bàn tay cầm một quả cầu tắm, nhìn Quý Thính trần chờ hỏi, cô thật sự sẽ không đổi ý? Không đổi ý, nhưng là tôi không có thói quen cùng người khác thân mật như vậy. Cho nên chúng ta có thể mặc áo tắm để tắm không? Quý Thính cũng đứng lên theo, thân đồ Sam đôi mắt sáng lấp lánh đáp ứng. Sau đó lôi từ trong góc giấu kín ở tủ áo ra mấy cái áo tắm mình chân quý đã lâu. Màu đỏ và màu lam. Cô lựa một cái. Không có lựa chọn khác sao? Quý Thính nhìn áo tắm viền ren và nơ con bướm các loại. Cảm thấy những người khác không cho anh mặc loạn quần áo là quá chính xác. Không nói tới nam nữ. Thẩm mỹ của đứa nhỏ này thật sự rất thấp nha. Thân đồ Sam thất vọng. Cô không thích. Không phải nha. Quý Thính nhanh nhạy nói. Chỉ là tôi cảm thấy loại này không thích hợp vào nước. Chúng ta có thể trước tiên mặc áo tắm đơn giản. Sau đó lại đổi cái này. Nói cũng đúng. Vậy mặc đơn giản đi. Thân đồ Sam rất mau bị thuyết phục. Vì thế một phút sau, bước ra từ hai phòng khác nhau. Hai người đã mặc xong áo tắm đi vào phòng tắm. Quý Thính nhìn cái bồn tắm to ở trong phòng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Người này nói là bồn tắm, không bằng nói là hồ bơi cao cấp thì đúng hơn. Thật sự vô cùng lớn. Không phải lo lắng hai người sẽ đụng tới nhau. Quý Thính nhìn lại áo tắm trên người cả hai. Thở hắt ra, quần áo này so với mấy cái đầu tiên, quả thật có thể gọi là quá bình thường. Cô mặc đồ hồng nhạt rất hợp nha. Đôi mắt thân đồ Sam còn có chút hồng, nhưng cảm xúc đã điều chỉnh lại không tồi. Quý Thính phối hợp gật gật đầu. Cảm ơn, Quý Thính. Không khí giữa hai người trầm mặc một lúc lâu. Quý Thính mới bừng tỉnh. Nhưng mà không có thích hợp bằng cô mặc. Cùng kiểu quần áo mặc ở trên người của cô, giống như càng thêm xinh đẹp. Còn tạm đi, dù sao cũng là tôi mua. Đương nhiên khả năng cao là tôi thích hợp hơn. Thân đồ Sam vẻ mặt thẹn thùng. Quý Thính, Xem ra về sau cô cần phải có thói quen đối với người chị em này phải giả dối khen lẫn nhau mới được. Thần Đồ Sam lòng tràn đầy chờ mong ngồi ở bên cạnh bồn tắm mở nước cho chảy vào bồn. Nhìn Quý Thính, quả cầu tắm bong bóng này rất xinh đẹp. Lúc trước tôi thấy được trên mạng, chỉ cần bỏ vào nước, nước sẽ biến thành màu xanh biển như trời xanh. Còn có rất nhiều ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh. Phải không? Vậy hẳn là rất xinh đẹp. Quý Thính cười cười, ngồi ở bên cạnh chờ. Nước rất mau đã tràn đầy một bồn. Thần Đồ Sam vừa muốn đi xuống. Chợt a một tiếng, quả cầu tắm hình như chưa có lấy vào. Không phải cô vẫn luôn cầm hay sao? Quý Thính khó hiểu, Thần Đồ Sam ngượng ngùng cười. Còn không phải người ta quá sốt ruột đổi áo tắm. Cuối cùng quên ở phòng ngủ. Cô chờ tôi nha. Được, Quý Thính gật đầu bất đắc dĩ. Chờ anh rời khỏi, cô nhìn mặt nước trong veo. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Áo tắm trên người cô màu thật nhạt. Sau khi vào nước có thể hay không bị biến thành trong suốt. Nghĩ đến thật quá lo lắng. Quý Thính do dự một chút xối chút nước lên trên người. Nhìn thấy áo tắm ngoại trừ dán chặt vào người cũng không bị biến thành trong suốt. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cô vừa rồi về phòng còn cố ý ở bên trong mặc thêm một cái áo tắm khác. Chính là sợ đột nhiên sẽ có chuyện bất tiện. Dỗ dành chị em bạn thật là quá khó khăn. Thần Đồ Sam không biết đang làm gì mà quá lâu. Quý Thính chờ đến độ mệt mỏi. Đang muốn đi tìm anh. Kết quả dưới chân chợt một cái. Đành phải vội vàng bắt lấy cạnh bồn tắm. Nhưng vẫn bị ướt hơn phân nửa. Cũng đã ướt. Quý Thính dứt khoát leo vào trong bồn tắm đợi. Bồn tắm có công năng tạo mát xa. Hơi nước nóng bay là đà trên mặt nước. Ngâm mình ở bên trong cả người đều trở nên lười biếng. Quý Thính thả lỏng người ra. Gối đầu lên cạnh bồn tắm thoải mái hừ một tiếng. Phía sau có tiếng bước chân tới gần. Cô còn đang nhắm mắt thư giãn. Nghe được phía sau không có động. Lười biếng hỏi một câu. Cô sao trở về chậm như vậy? Chờ sốt ruột sao? Thanh âm mang theo điểm cười. Tiếp theo là có thứ gì đó được để lên cạnh bồn. Quý Thính dừng một chút. Đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Còn chưa phản ứng lại anh đã tiến vào. Ngồi song song. Sau đó đặt cánh tay lên vai cô. Một bàn tay to dễ như trở bàn tay ôm lấy đầu vai Quý Thính. Tôi vừa trở về ngủ một giấc. Cô giáo quý như thế nào lại đột nhiên cùng lão Tam bắt đầu tắm uyên ương. Giọng anh đầy ý vị trêu đùa. Quý Thính. CMN. Thần Đồ Nhĩ. Cô giáo quý sao không nói. Thần Đồ Nhĩ nguy hiểm nâng cầm cô lên. Hai khuôn mặt trong nháy mắt tới thật gần. Khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn lại có 1 cm. Bao quanh là hơi nước nhàn nhạt. Quý Thính chớp mắt một chút. Lúc này mới phản ứng lại. Chân tay loạn lên muốn từ trong nước đi ra ngoài. Nhưng vừa đứng lên đã bị Thần Đồ Nhĩ kéo một cái. Theo quán tính Quý Thính trong nháy mắt ngồi xuống vào trong lòng ngực anh. Quý Thính. Nhào vào trong ngực sao cô giáo quý? Thần Đồ Nhĩ ách thanh hỏi. Quý Thính trầm mặc, lại một lần nữa nói cái câu đã lặp đi lặp lại khá nhiều lần. Anh nghe tôi giải thích. Đây hết thảy đều là hiểu lầm. Chăm chú lắng nghe, Thần Đồ Nhĩ lười biếng nhìn cô. Rõ ràng vẫn là áo tắm phấn nộn ban nãy. Mặc ở trên người Thần Đồ Sam thì là kiều tiếu. Nhưng mặc ở trên người anh lại là dã tính 10 phần. Yết hầu Quý Thính có chút khô khốc. Sau một lúc lâu gian nan hỏi. Anh có thể buông tôi ra trước không? Không thể. Tôi muốn nói trước. Xem cô với lão Tam như thế nào phát triển đến mức này. Mới có thể suy xét nên thả người hay không? Thần Đồ Nhĩ nói. Không chút để ý nheo lại đôi mắt. Nhìn phần áo tắm trên mặt nước dính sát vào người cô. Cả người sung sướng theo lên. Này thật quá không nói lý. Quý Thính tức khắc muốn cưỡng chế rời đi. Kết quả dãy giụa hai lần đều bị trấn áp. Cô giáo quý lại động nữa. Sẽ phát sinh cái gì không phải tôi có thể khống chế. Thanh âm Thần Đồ Nhĩ khàn khàn. Khó xuất hiện một tia căng chặt. Quý Thính sửng sốt một chút. Ý thức được anh có ý tứ gì liền lập tức không dám lộn xộn. Cứng đờ ngồi tại chỗ. Đem chuyện hôm nay giải thích một hồi. Thần Đồ Nhĩ nghe xong. Khóe môi sung sướng gợi lên. Nói như vậy, giữa cô và lão Tam là trong sạch. Đương nhiên là trong sạch. Tâm lý anh ta là phụ nữ. Chỉ xem tôi như bạn tốt. Quý Thính nói xong, lại vội vàng hỏi, hiện tại có thể buông tôi ra sao? Là hiểu lầm thì tốt. Bằng không nhìn đến cô giáo Quý xuất hiện ở bồn tắm người khác. Tôi thật rất thương tâm. Thân đồ nhĩ vừa nói, miệng để sát vào vành tai cô. Thấp giọng, rốt cuộc cô giáo Quý ngày hôm qua đã cứu tôi. Tôi chính là định lấy thân báo đáp. Tôi nếu cứu anh sẽ không lấy oán trả ơn đi. Quý Thính hàm xúc nhìn. Thân đồ nhĩ sửng sốt. Giống như nghe xong cái gì buồn cười liền đột nhiên nở nụ cười. Lúc anh cười, thân thể cũng chấn động theo. Mặt Quý Thính trong nháy mắt đỏ bừng. Nhân lúc anh không chú ý đột nhiên né tránh. Chuyển đến chỗ xa nhất cảnh giác nhìn lại. Anh lại không ăn em. Chạy cái gì? Thân đồ nhĩ mắt mang ý cười. Quý Thính hừ lạnh một tiếng. Thực xin lỗi. Tôi đối với nhân phẩm của nhị thiếu gia không yên tâm lắm. Anh có thể đi ra ngoài không? Lão Tam tỉ mỉ chuẩn bị tắm uyên ương. Lãng phí như vậy không tốt nha. Thân đồ nhĩ ngồi bất động. Quý Thính liếc anh một cái. Anh có thể đem ý xấu biểu hiện đến càng rõ ràng hơn không? Thân đồ nhĩ nhún vai. Không thể rõ hơn nữa. Đã viết hết ở trên mặt. Da mặt của bốn anh em họ. Có phải hay không đều tập trung ở trên mặt thân đồ nhĩ hết cả. Tối hôm qua tôi biến mất quá nhanh. Lúc sau anh cả ra tới các người làm gì? Thân đồ nhĩ không chút để ý hỏi. Quý Thính nghĩ. Đơn giản đem chuyện cùng thân đồ dực ở chung kể ra. Thân đồ nhĩ nghe vậy gật đầu. Anh ấy không khai trừ em thì tốt. Bằng không anh sẽ rất áy náy. Nhưng sao Quý Thính cảm thấy người này một chút áy náy đều không có tí nào. Giữa hai người đột nhiên trầm mặc. Thân đồ nhĩ nhìn dáng người hoàn hảo của cô. Ánh mắt tối sầm lại. Lại nói tiếp. Anh nhiều năm như vậy còn chưa có bạn gái. Cô giáo Quý thực đặc biệt. Có hứng thú kết giao với anh không? Phương thức hỏi chuyện của anh tựa như ở bên đường mua đồ ăn. Quý Thính nở nụ cười giả tạo. Lại nói anh không giống như người chưa nói qua yêu đương. Bộ dáng lão luyện như vậy. Vừa thấy là biết đã trải qua vạn bụi hoa. Thân đồ nhĩ cong lên khóe môi. Em không tin thì có thể hỏi bọn họ. Con người của anh chính là thuần khiết thật sự. Em muốn cùng anh kết giao sao? Thân đồ nhĩ lại hỏi một lần. Anh là thật cảm thấy cô gái này có ý tứ. Vừa vặn dạo này bị anh cả cấm túc. Ở nhà nhàm chán nói chuyện tình yêu cũng không tồi. Quý Thính suy nghĩ một chút. Anh trước tiên trả lời một vấn đề của tôi. Nói. Tôi và xe máy anh đồng thời rơi vào trong nước. Anh sẽ cứu ai trước? Trong không khí đột nhiên im lặng một giây. Sau một lúc lâu thân đồ nhĩ chậm gì gì mở miệng. Nếu dạo này cô giáo Quý không có việc gì làm. Anh dạy cho em bơi lội đi. Phía sau có cái bể bơi cũng không tệ lắm. Hà tất làm khó người khác. Thân đồ nhĩ vẻ mặt bất đắc dĩ. Quý Thính giả cười. Những lời này cũng là tôi muốn nói với nhị thiếu gia. Thân đồ nhĩ bị cự tuyệt cũng không thấy khổ sở gì. Nhún vai sau đó vừa muốn đứng dậy. Trong đầu liền có một trận choáng váng. Cả người lung lay một chút rồi một lần nữa ngồi trở lại trong nước. Biểu tình cũng từ lười biếng dần trở nên hoảng sợ. Quý Thính mặt vô biểu tình nhìn người đối diện. Chỉ cảm thấy một trận tâm mệt. Oa, tôi như thế nào lại ở chỗ này? Vừa rồi là anh hai dùng thân thể phải không? Vì sao anh ấy sẽ ở cùng với cô trong bồn tắm của anh ba? Thân đồ tự vẻ mặt như tận thế. Che lại áo tắm trên người giống như nhi đồng thuần khiết. Quý Thính hữu khí vô lực. Cậu nghe tôi giải thích. Suy yếu như vậy. Đã xong việc sao? Lời thân đồ tự nói ra lại không nhi đồng chút nào. Vậy các người có dùng biện pháp an toàn không? Đứa trẻ sinh ra kêu tôi là chú hay là kêu tôi ba ba? Tôi mới mười mấy tuổi tôi không nghĩ muốn có con câm miệng. Quý Thính không thể nhịn được nữa. Có thể hay không nghe tôi nói cho hết lời. Quả nhiên, thân phận biến đổi thái độ cũng lập tức liền thay đổi. Tôi không chỉ phải làm ba ba, còn có cái mẹ kế đúng không? Thân đồ tự vẻ mặt tuyệt vọng. Quý Thính mới cảm thấy chính mình là nên tuyệt vọng. Thật đau đầu nhưng lại phải nhanh chóng đem sự tình đều giải thích một lần nữa. Sau đó mặt vô biểu tình nhìn thân đồ tự. Những người khác tôi không dám chọc. Nhưng nếu cậu lại suy nghĩ miên man mà nói. Tôi thật sự sẽ đập cậu một trận. Hức, thật hung dữ. Quý Thính bất đắc dĩ từ trong nước đi ra. Trong phòng tắm nháy mắt vang lên tiếng nước xôn xao. Thân đồ tự còn chưa nói thêm được lời nào đã nhìn thấy Quý Thính mặc áo tắm ướt đứng lên. Thân đồ tự, cậu 10 năm nay, có khi nào gặp qua loại kích thích này à? Quý Thính đang chuẩn bị đi ra ngoài. Đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này an tĩnh quá mức, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Kết quả vừa lúc nhìn đến mũi cậu có gì đó màu đỏ chảy ra. Quý Thính, thân đồ tự ý thức được cái gì? Vội dùng tay loạn lau đi. Nhìn thấy Quý Thính còn nhìn chằm chằm mình. Lập tức thẹn quá thành giận. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi chính là không có kiến thức chứ gì. Hôm nay là bà dì 50 tuổi đứng ở trước mặt tôi. Tôi cũng sẽ chảy máu mũi. Vậy cậu thật đúng là không có kiến thức gì nha. Quý Thính cười lạnh một tiếng kéo khăn tắm trên tường. Dứt khoát khoác lên người. Đang muốn xoay người rời đi. Thân đồ tự liền chạy tới bắt được cô. Quý Thính nhất thời liền cáu lên. Máu mũi của cậu đừng để dính trên người tôi. Tôi lại không chạm vào. Sao có thể sẽ dính trên người cô? Thân đồ tự giải thích xong. Đột nhiên hậu chi hậu giác tức giận. Tôi là học sinh của cô. Sao cô lại có thể ghét bỏ tôi như vậy? Tôi không có học sinh như cậu. Quá mất mặt. Quý Thính liếc cậu một cái. Thân đồ tự chán nản. Sau một lúc lâu nghẹn ra một câu. Tôi cũng không nghĩ có giáo viên như cô. Cô trước giúp tôi lau chùi máu mũi này đi. Tôi bảo đảm không ngăn cản cô. Có điểm này mà cũng không làm tốt được. Cậu là em bé sao? Ngồi xuống. Quý Thính nhíu mày. Ấn cậu ngồi lên trên ghế. Cầm khăn giấy giúp lau máu mũi. Thân đồ tự ngửa đầu nhìn Quý Thính. Vừa lúc đối diện với vị trí dưới cổ cô. Không khỏi nuốt nước miếng. Cậu lúc trước như thế nào không có phát hiện. Giáo viên này lớn lên cũng thật đẹp. Vừa trắng vừa xinh. Chính là tính tình kém một chút. Còn dám nhìn nữa liền đào mắt cậu ra. Quý Thính lạnh lạnh nói. Thân đồ tự sợ tới mức lập tức nhắm mắt lại. Tiếp theo ý thức được cô khẳng định không dám nói chuyện với các nhân cách khác như vậy. Tức khắc lại bi phẫn lên. Tuổi còn nhỏ thì không có nhân quyền hay sao? Phải bị người quát mắng như vậy sao? Tuy rằng trong đầu muốn khởi nghĩa vô số lần, nhưng đôi mắt vẫn thành thành thật thật nhắm lại. Không dám mở ra, máu mũi của cậu cũng không nhiều lắm. Chờ khi Quý Thính giúp rửa sạch xong, máu cũng đã cầm lại. Cô giúp cậu lau khô mặt, sau đó vỗ vỗ mặt thân đồ tự. Trở về ngủ đi, bốn nhân cách này tuy rằng dùng cùng chung một thân thể, nhưng vô cùng kiên trì phân ra bốn phòng. Vừa vặn đến lúc ngủ là nhân cách nào thì sẽ đến phòng của mình. Đối phương chậm rãi mở to mắt. Nhìn Quý Thính sau đó hoảng hốt chớp mắt một cái. Tiếp theo cao hứng phấn chấn lên. Tiểu tự thật chán ghét. Vẫn luôn chiếm thân thể không bỏ. Tôi thật vất vả mới đem nó đuổi đi. May mắn cô còn chưa đi. Quả cầu tắm đâu? Anh hai chưa lấy lại đây sao? Thân đồ Sam nhìn một vòng khắp nơi. Nhìn đến quả cầu tắm để trên cạnh bồn. Lập tức cao hứng lên. A, tiểu khả ái của tôi thì ra ở chỗ này. Quý Thính, để cô đi chết đi. Hiện tại liền chết. Thân đồ Sam đem hai quả cầu tắm ném cái bùm vào trong nước. Nhìn cầu tắm ở trong nước xoay tròn. Sau đó rất nhanh bị thu nhỏ lại. Đồng thời nước trong bồn nguyên bản trong veo cũng biến sắc theo. Thật mau đã biến thành cái mà anh gọi là Ngân Hà. Anh hưng phấn nhảy vào trong nước, ngồi ở bên cạnh nghịch nước. Quý Thính mau tới đây. Siêu xinh đẹp đúng hay không? Được, Quý Thính suy yếu gỡ khăn tắm xuống rồi bước vào trong nước. Cô hiện tại chỉ nghĩ nhanh nhanh làm cho xong chuyện này. Sau đó trở lại phòng mình khóa trái cửa lại. Ai cũng đừng nghĩ lại đến trêu chọc cô. Một phút sau, hai người một nam một bắc nhìn nhau. Thân đồ Sam. Cô mua quả cầu tắm ở đâu? Quý Thính mặt vô biểu tình. Thân đồ Sam cười mỉa. Mua trên mạng. Mua đại nơi nào đó trên mạng. Vì sao không mua ở quầy chuyên doanh? Tôi nào mua được. Thân đồ Sam nói nho nhỏ. Anh cả anh hai đều không thích tôi ra cửa. Lại nói thời gian tôi ra ngoài rất ít. Loại đồ vật bất chợt muốn mua như thế này căn bản không chờ được. Liền mua đại. Phiền toái cô không thể tìm nơi đáng tin cậy để mua hay sao? Vì cái gì sẽ mua hàng giả? Quý Thính nhìn trên người mình đều là màu lam. Hoàn toàn hỏng mất. Lúc cô phát hiện trên người thân đồ Sam không quá thích hợp. Thử dùng vòi hoa sen giúp anh phun một chút mới phát hiện màu sắc của quả cầu sẽ nhiễm ở trên người. Mà khi đó Quý Thính cô cũng đã nhảy vào trong nước. Hai anh chị Avatar. Cô là kiếp nạn của tôi tôi trước kia đều không mê tín. Nhưng trải qua hôm nay tôi mới phát hiện. Trên thế giới này thật sự có kiếp nạn. Có trốn cũng trốn không xong. Quý Thính cả đêm phải đối diện với vài nhân cách. Đều sắp khóc. Thân đồ Sam vội luống cuống lấy vòi hoa sen giúp cô rửa. Thấy màu sắc một chút cũng không phai thì sốt ruột theo. Cô đừng vội. Khẳng định có biện pháp. Chúng ta cùng nhau nghĩ một chút. Quý Thính nỗ lực nhịn nước mắt xuống. Sau đó cúi đầu. Nhìn đến cả người mình bị xanh. Đến áo tắm cũng xanh. Rốt cuộc nhịn không được mà khóc ra. Cô vừa khóc thân đồ Sam cũng muốn rớt nước mắt. Trở nên càng thêm hoảng loạn. Cuối cùng dứt khoát hét lên một tiếng. Ôm lấy đầu. Giây tiếp theo biểu tình liền thay đổi. Đây là có chuyện gì? Anh âm trầm nhìn một màn trước mắt. Biểu tình lạnh đến phảng phất muốn rớt băng ra. Quý Thính nhìn thấy nhân cách lại thay đổi. Không muốn giải thích nữa. Nghẹn ngào bất chấp tất cả. Anh đoán đúng. Tôi cùng em hai anh dã chiến. Còn cùng em tư sư đổ luyến. Cuối cùng lại cùng em ba chơi bách hợp. Anh đều đoán đúng rồi. Thân đồ Dực biểu tình cổ quái một chút. Ánh mắt cũng lạnh xuống. Không cho nói dối. Quý Thính miệng méo sạch. Ô cắn môi khóc. Thân đồ Dực nhăn mày lại. Lần đầu tiên không lập tức xử lý chuyện này. Vừa rồi nhân cách thường xuyên thay đổi anh có biết đến. Thời điểm thân thể bị thương thường xuyên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chỉ là lần này mấy người kia sau khi trở về cũng không nói với anh đã gặp phải tình huống gì. Cho nên thân đồ Dực hiện tại không xác định rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì mới có thể làm anh và Quý Thính cùng biến thành màu lam. Thân đồ Dực lạnh mặt hỏi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thân đồ Sam hức. Quý Thính lời nói cũng không nói ra được. Nhịn không được duỗi tay che mặt lại khóc. Một lúc sau buông ra. Trên mặt lại thêm hai dấu tay màu lam. Thân đồ Dực. Trước hết nghĩ biện pháp rửa trôi màu sắc này đi. Rửa không sạch. Quý Thính thương tâm lắc lắc đầu. Thân đồ Sam mua hàng giả rửa không sạch. Đời này tôi đều phải như Avatar Khẳng định sẽ có biện pháp. Cô chờ tôi một chút. Chưa từng có người phụ nữ nào dám ở trước mặt anh khóc như vậy. Lại là toàn thân đều nhuốm màu lam. Có lẽ là bởi vì lúc này cô thật sự giống người ngoài hành tinh. Thân đồ Dực thế nhưng kỳ dị không cảm thấy phiền chán. Thậm chí anh còn miễn cưỡng cầm khăn tắm đắp lên người cô. Quý Thính nước mắt lưng tròng nhìn thân đồ Dực. Sau một lúc đột nhiên không nín được. Không nhịn được cười một tiếng. Cười xong lại nhanh chóng xin lỗi. Thực xin lỗi. Tôi thật không phải cố ý, chỉ là quá buồn cười cô cười xong lại nhớ tới chính mình cũng là cái dạng này. Nhịn không được lại muốn khóc. Nhưng lại nhìn thân đồ Dực. Lại không nín được cười. Trong lúc nhất thời biểu tình vô cùng kỳ dị, cô nghỉ ngơi một chút trước đi. Thân đồ Dực lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là cạn lời. Quay đầu liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau đã trở lại. Thân đồ Dực tìm xong phương pháp thật mau quay trở lại. Trong nước thí nghiệm một chút thành quả. Quả nhiên màu sắc trên người tiêu hơn phân nửa. Anh hơi gật đầu. Theo biện pháp vừa rồi của tôi để tẩy. Biết không? Được. Quý Thính nghiêm túc gật đầu. Chờ sau khi anh rời khỏi bắt đầu tắm rửa. Nửa giờ sau cuối cùng đã tắm rửa sạch sẽ. Khóe mắt đỏ bừng bọc khăn tắm đi ra. Thân đồ Dực không nghĩ tới cô sẽ trực tiếp đi ra như vậy. Nhìn đến đôi chân thon dài của cô liền sửng sốt một chút. Lúc này mới nhíu mày quay mặt đi. Cũng không còn sớm. Cô đi về trước đi. ngày mai chúng ta lại nói chuyện này. Phốc, Quý Thính nhìn người xanh lẻ trước mắt, không nhịn được lại cười một tiếng. Sau đó không đợi thân đồ rực trừng lên, cô liền vội vàng chạy. Hai chân trần trụi lưu lại một loạt dấu chân nhợt nhạt trên mặt đất. Thân đồ rực nhìn theo phương hướng cô rời đi, đau đầu đi vào phòng tắm. Một đêm yên tĩnh, sáng sớm hôm sau, Quý Thính là bị tiếng đập cửa đánh thức. Cô dãy dụa nhìn đồng hồ, phát hiện còn sớm cho nên không muốn để ý tới tiếp tục ngủ. Cô giáo Quý, tỉnh rồi sao? Ngoài cửa truyền đến tiếng nam phụ, nghe ngữ khí trầm ổn. Quý Thính xác định là thân đồ rực, vẻ mặt buồn bực buông tiếng thở dài. Cô cuối cùng vẫn đứng lên. Không có biện pháp nha. Nếu là nhân cách khác còn có thể lừa gạt, người này lại là người phát tiền lương. Thật đúng là không có cách nào. Cô thở dài đi mở cửa. Đại thiếu gia có việc sao? Chuyện ngày hôm qua, chúng ta nói chuyện đi. Quý Thính dừng một chút. Cảm giác mệt mỏi quen thuộc ngày hôm qua lại lần nữa đánh úp lại. Cô lại phải giải thích một lần nữa sao? Cô buông tiếng thở dài. Nhường đường cho thân đồ rực đi vào. Hai người đến sofa trong phòng ngồi xuống. Thân đồ rực ăn mặc chính trang. Có lẽ tính toán đi công ty. Chờ cô ngồi xuống rồi. Anh nhàn nhạt nói. Ngày hôm qua tôi đã nói chuyện với họ. Thân đồ gia không phải người không chịu trách nhiệm. Cho nên chuyện tối hôm qua, tôi sẽ để thân đồ Sam phụ trách. Không có việc gì, thiếu gia cũng không phải cố ý, tôi tha thứ cho anh ấy. Còn không phải là biến thành avatar sao? Hiện tại màu sắc đã biến mất, liền không cần thiết phải làm khó. Thân đồ rực không ủng hộ. Chuyện này không cần thương lượng, cô cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Lão Tam đam mê đặc thù tôi cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Nhưng nếu cậu ta làm ra loại chuyện này với cô, tôi sẽ để cậu ta phụ trách. Bất quá thân thể này không phải chỉ tôi và Lão Tam dùng. Cũng cần tôn trọng những người khác. Trước mắt chuyện cô kết hôn cùng Lão Tam, tôi và thân đồ nhĩ đều tán đồng. Chỉ là Lão Tam cùng tiểu tử không đồng ý, hay đối với hai là huề. Có khả năng yêu cầu một chút thời gian để thuyết phục bọn họ. Chờ một chút, kết hôn. Quý Thính hoàn toàn kinh ngạc, thân đồ rực nỗ lực làm ánh mắt chính mình hòa hoãn hơn. Nhưng vẫn lộ ra vẻ lạnh băng. Yên tâm, chúng tôi tuy rằng là bốn nhân cách, nhưng tôn trọng lẫn nhau. Cô thành vợ Lão Tam, tôi cũng sẽ đối đãi với cô như em dâu. Về sau sản nghiệp cũng sẽ phân cho cô. Chờ một chút, Quý Thính đứng bật dậy. Dấu chấm hỏi to đùng. Anh có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nếu ngày hôm qua các người nói chuyện qua, chẳng lẽ bọn họ không nói cho anh biết đây là một hồi hiểu lầm? Còn nói cái gì Lão Tam đặc thù đam mê? Lời nói kiểu này thực dễ dàng làm người ta hiểu sai. Lão Tam cùng tiểu tự nói là hiểu lầm, nhưng mà tôi không tin. Thân đồ rực quyết đoán nói. Tôi hiểu biết thân đồ nhĩ. Cậu ta thích nhất tự do. Nếu thật là hiểu lầm, không có khả năng không ra giải thích. Thân đồ nhĩ không giải thích sao? Anh kêu anh ta ra đây cho tôi. Tôi nói chuyện với anh ta. Chấm, Quý Thính vẻ mặt vô ngữ. Thân đồ rực đứng lên. Tóm lại chuyện này liền định như vậy đi. Cụ thể thì chờ buổi tối tôi trở về lại nói tiếp. Anh định cái gì à? Tôi có nói muốn cùng thân đồ Sam kết hôn. Này cái gì là cái gì à? Quý Thính vẻ mặt vô ngữ. Thấy thân đồ rực phải đi liền vội vàng đuổi theo. Kết quả đi ra đến ngoài biệt thự cũng không nói thêm được câu nào. Ngược lại ăn một miệng đầy khói xe ô tô. Quý Thính trợn mắt há hốc mồm đứng ở trước biệt thự. Chỉ cảm thấy chuyện này càng ngày càng huyền huyễn. Không phải, cô còn không phải chỉ là cùng chị em bạn giả vờ cùng tắm bồn hay sao? Bởi vì lời nói buổi sáng của thân đồ rực, Quý Thính khô cần chờ tới buổi tối. Thật vất vả chờ, vừa thấy người trở lại, vội chạy nhanh đến đón. Đại thiếu gia, chúng ta tâm sự, Quý Thính sốt ruột nói. Đối phương còn ăn mặc chính trang, biểu tình lại bất cần đời. Cô giáo Quý muốn cùng anh cả nói cái gì? Không bằng nói với anh đi. Là anh ra lúc nào vậy? Quý Thính giận dữ, thân đồ nhĩ cong lên khóe môi. Lúc 16 giờ hơn. Anh còn giúp anh cả xử lý công chuyện. có phải rất lợi hại hay không? Lợi hại cái dám, anh nói chuyện với tôi đi. Vì sao không giải thích chuyện ngày hôm qua chút nào? Quý Thính đợi cả một ngày. Hiện giờ đang ở trạng thái bạo nộ. Cô bắt lấy cổ áo anh. Chất vấn. Đây phỏng chừng là lúc cô tức giận nhất trong mấy thế giới từ trước tới nay. Tương phản với cảm xúc của cô. Thân Đồ Nhĩ thật sung sướng. Thấy cô nắm cổ áo mình còn cần phải nhón chân. Anh thậm chí còn phối hợp cong lưng xuống. Anh chỉ cảm thấy không có gì để giải thích. Em không cảm thấy gả cho Lão Tam là một sự kiện thực khốc sao? Khốc cái gì? Làm bách hợp sao? Đây là chuyện ngôn tình. Quý Thính càng thêm tức giận. Thân Đồ Nhĩ cười tủm tỉm nhìn cô. Lão Tam tâm lý là phụ nữ. Cho nên các người có thể làm chị em tốt cả đời. Như vậy không tốt sao? Làm chị em tốt phải cùng anh ta kết hôn. Chị em tốt của anh là như vậy hả? Quý Thính đang tức giận. Nghe được lời này cũng thật hết chỗ nói. Thân Đồ Nhĩ ghé tới gần. Thấp giọng dụ hoặc. Cô cùng lão làm chị em tốt. Sau đó cùng tôi làm vợ chồng. Không phải được sao? Nghe tới có phải rất kích thích hay không? Chỉ cần cô kín miệng. Hai người chúng ta có thể giấu cả đời. Thân Đồ Nhĩ lại dựa gần chút nữa. Quý Thính mặt vô biểu tình nhìn anh. Lời đáp lại như một cái tát. Tôi xem anh là đang nằm mơ. Ngày hôm qua cô thật không nên cứu anh ta. Nên để đám người trên núi kia dạy anh ta làm người. Thân Đồ Nhĩ nở nụ cười. Cong cong mắt xoa xoa tóc cô. Được rồi. Chỉ đùa với cô một chút. Hôm nay tôi sẽ giải thích rõ ràng với họ. Thật sự, Quý Thính hoài nghi, Thân Đồ Nhĩ gật đầu. Buổi sáng ngày mai báo tin cho cô, bảo đảm chuyện này sẽ có kết quả. Quý Thính không quá tin anh, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp khác. Sáng sớm hôm sau, Quý Thính vẻ mặt nôn nóng nhìn Thân Đồ Nhĩ. Thu phục sao? Không quá tốt, Thân Đồ Nhĩ biểu tình cổ quái. Vì cái gì? Anh cả nói chuyện với Lão Tam. Kết hôn xong sẽ cho phép ở nhà thường xuyên mặc váy. Cho nên Lão Tam hiện tại thay đổi chủ ý. Vậy hiện tại không phải anh phản bội sao? Số phiếu hẳn là vẫn là 2-2 mới đúng. Lão Tam đem tài khoản thẻ ngân hàng cùng mật mã của mình cho tiểu tự. Hiện tại tiểu tự cũng là đội bọn họ. 3-1, kết luận là muốn cùng cô kết hôn, cách chương.